Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, ngươi đi tìm Linh Nhi sao? Một tháng thời gian, cổ thú giới đã sớm đã bình định xuống tới, giải trĩ tộc cùng thiên linh chim đều có thể hoành độ hư không? Vận chuyển quân sĩ rất thuận tiện. Tám một trong văn cổ thú giới còn có một số nhỏ chủng tộc cũng không nguyện ý thần phục. Nhưng ở đại quân áp cảnh phía dưới, hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, Lục Ly để Thiên Hồ Vương thành lập một cái đế quốc. Thiên Hồ Vương đảm nhiệm nữ vương, phía dưới thiết lập hai cái đại quốc sư, bởi giải trĩ tộc cùng Thiên Hồ tộc hai cái tối cường thú thần đảm nhiệm. Xuống dưới nữa liền là thập đại tướng quân, phân biệt bởi Thiên Hồ tộc, giải trĩ tộc, huyết viên tộc cùng kỳ tộc các loại. Chờ, đại tộc thú thần đảm nhiệm, bình thường tất cả mọi chuyện đều để hai cái đại quốc sư xử lý. Thập đại tướng quân phụ trợ, thập đại tướng quân bên trong, Thiên Hồ tộc cùng giải trĩ tộc thú thần chiếm một nửa. Tăng thêm hai cái đại quốc sư. Hai tộc tại cổ thú giới có được quyền uy tuyệt đối. Dạng này coi như Thiên Hồ Vương cùng giải trĩ vương rời đi, cũng không dậy được nhiễu loạn. Thiên Hồ Vương cùng giải trĩ vương rất ác độc, đối hai tộc có uy hiếp đại tộc cường giả, cơ hồ bị các nàng huyết tẩy hơn phân nửa. Còn lại hai tộc cường giả tuyệt đối có thể trấn áp. Đồng thời còn có bộ phận cường giả bị Thiên Hồ Vương hạ độc. Dạng này có thể bảo đảm hai tộc vương giả địa vị. Các loại linh tài bảo vật vơ vét đi lên, bị chấp pháp trưởng lão thu mười mấy cái không gian giới chỉ. Lục Ly cũng chọn tốt theo bọn hắn hồi trở lại đấu thiên giới chủng tộc. Hai đại chuẩn thần thú nhất định phải mang đến. Đây là rất mạnh chiến đấu giúp đỡ. Tiếp theo giải trĩ tộc cùng Thiên Hồ tộc phân biệt mang một cái thú thần trở về. Còn có mẫu tử liên thể thú tộc vương, đây là tốt nhất trinh sát, cùng cái có được kỳ lạ năng lực Lục Ly cảm thấy cần dùng đến chủng tộc cường giả. Hết thảy 40-50 con thú tộc, một chút đều không thể biến thành hình người, toàn bộ tụ tập tại Long Lâu Đài bên ngoài. Long Lâu Đài bị Lục Ly trực tiếp phế bỏ, nếu không một chút hình thể lớn thú tộc vô pháp tiến vào bên trong. Đi, Lục Ly có chút đáng tiếc hướng Thăng Long Đạo bên kia nhìn một cái. Trong đầu hiển hiện một cỗ toàn thân kim hoàng không đầu cự đại thần thi. Tháng này hắn nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm hiểm. Thực lực cách xa quá tốt đẹp lớn, Lục Ly không có nửa phần nắm chắc cầm xuống thần thi. Đi, Lục Ly trước tiên tiến vào một cái cự đại chuyện tống thông đạo. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn xuất hiện tại một mảnh màu xanh thảm hải vực phía dưới. Nơi xa Lục Ly còn có thể cảm ứng đạo hữu mấy cỗ cường đại hỗn độn thú khí tức. Suy suy tương đương, nơi xa nước biển phun trào, một đầu toàn thân mọc đầy độc thư cá lớn điên cuồng bơi lại. Lục Ly trực tiếp thả ra mấy đạo linh phong thần binh. Thoáng cái đem con cá này cho đâm chết rồi. Hỗn độn thú đối với trước kia Lục Ly tới nói rất khủng bố. Khi đó hắn chỉ có quân hầu cảnh, tao ngộ những này hỗn độn thú hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như không phải đi theo Lãnh Vô Hình, sợ là hắn vô pháp đến kim ngục. Giờ phút này hắn thực lực tăng vọt, cảnh giới mặc dù chỉ có địa tiên, tổng hợp chiến lực lại nhưng so sánh hóa thần cảnh. Thủy ngục hỗn độn thú tự nhiên bất thành uy hiếp, độc thứ ngư bị đánh chết, tiên huyết lập tức nhuộm đỏ phụ cận một mảnh hải vực. Phụ cận rất nhiều hỗn độn thú nghe mùi máu tươi chen chúc mà đến. Từ xa nhìn lại lít nha lít nhít lại không có cuối cùng. Ông, Lục Ly phía dưới truyền tống thông đạo quang mang lấp lánh. Chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương giải trĩ vương xuất hiện ở phía dưới. Không cần Lục Ly hạ mệnh lệnh, Thiên Hồ Vương cùng giải trĩ vương liền xông ra ngoài, bắt đầu đánh giết vọt tới hỗn độn thú. hai đại hóa thần cấp cường giả xuất thủ, chỉ là hỗn độn thú tự nhiên không đáng kể. Bất quá để Lục Ly hơi nghi hoặc một chút chính là kim ngục phía dưới là không thể tiến vào địa tiên cấp cường giả. Vì cái gì Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương xuất hiện ở đây? Cũng không có bất cứ vấn đề gì, cổ thú giới liên tiếp chính là thủy ngục, sở dĩ hỗn độn luyện ngục cho phép bọn hắn tiến vào xuống tầng 4, Lục Ly tính toán một phen. Đối với cái này hỗn độn luyện ngục lại là càng không hiểu rõ. Hắn ẩn ẩn có một loại phỏng đoán, cái này hỗn độn luyện ngục có phải hay không là một cái cấp cường giả luyện chế bên trong quy tắc. Đều là hắn chế định, nếu không làm sao có thể xuất hiện như thế kỳ dị quy tắc. Ông phía dưới không ngừng quang mang lấp lánh, thú tộc cường giả nhanh truyền tống ra, chiến lược cường đại thú tộc gia nhập tiêu diệt toàn bộ hỗn độn thú trong chiến đấu. Cuối cùng Kha mang truyền tống tới, còn đem bên này chuyện tống thông đạo cho phong ấn. Hắn hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, Lục Ly đem hắn thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, sau đó vung tay lên nói, đi, Giải Trĩ Vương mở đường. Ba vị thú thần theo sát phía sau, Thiên Hồ Vương Đoạn Hậu, Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão ở giữa. Một đám thú tộc cùng Lục Ly bọn người trùng trùng điệp điệp hướng xuống một tầng thông thiên sơn. Cửa vào phóng đi, có thể bị Lục Ly chọn chúng thú tộc thực lực cũng không tính là quá kém. Chỉ có cái kia mẫu tử liên thể thú thú thần chiến lực yếu nhược, độ cũng rất chậm, Lục Ly dứt khoát để nàng biến thành hình người. Thu hồi Thiên Tà Châu bên trong, còn lại nhanh bay đi, độ không tính quá nhanh. Cũng không tính quá chậm, đoán chừng đến thông thiên sơn cửa vào ít nhất cũng phải 5-6 ngày. Thái gia gia, làm phiền ngươi giúp ta mang theo Thiên Tà Châu đi, ta đi vào tu luyện. Dạng này đi đường rất là buồn tẻ. Lục Ly dứt khoát tiến vào Thiên Tà Châu tu luyện, theo coi như cái này thời gian đi đường đều cần hơn nửa tháng. Đi đường gần như không có quá lớn trở ngại. Thủy ngục bị Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương giết đến một mảnh thủy ngục đều nhuộm đỏ. 5-6 ngày thời gian đều không biết bị đánh chết nhiều ít hỗn độn thú. Đến thông thiên sơn cửa vào, Lục Ly ra, để Thiên Hồ Vương bọn người đi vào trước. Để Lục Ly rất là mừng rỡ là, Thiên Hồ Vương bọn người nhẹ nhõm hạ thổ trong ngục. Hỗn độn luyện ngục xuống tầng 4 quả nhiên đối cổ thú tộc không có hạn chế. Nhẹ nhõm có thể xuống dưới, sau đó sự tình cũng không cần Lục Ly lo lắng. Hắn một mực tại Thiên Tà Châu bên trong tu luyện, còn lại sự tình giao cho chấp pháp trưởng lão. Hắn tại lĩnh hội thứ 5 bức tuyến lộ thiên đồ, sát đế sát chiêu đoạn thời gian trước tìm hiểu lâu như vậy, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hắn tạm thời đã bỏ đi. Thứ 5 bức tuyến lộ thiên đồ hắn đã cảm ngộ 4 bức hình nhỏ. Tiến triển độ cũng không tệ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ đến hỏa ngục, hắn hẳn là có thể lại cảm ngộ 2 bức hình nhỏ. Tại hỗn độn luyện ngục tự nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chấp pháp trưởng lão mang theo một đám thú tộc, hao tốn hơn 20 ngày rốt cục hạ hỏa ngục bên trong. Lục Ly mang theo Kha mang ra, trực tiếp mở ra phong ấn. Bên này có 2 cái thiên huyễn tộc trưởng lão, còn có mấy cái thái thản tộc mãnh tượng tộc tộc nhân cường giả tại cái này trấn thủ. Nhìn thấy một đám khí tức cường đại thú tộc bị hù dọa. Bất quá nhìn thấy Lục Ly bọn hắn ở bên trong, toàn bộ đều vui mừng quá đỗi. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đã rời đi gần 3 năm thời gian. Thời gian 3 năm cũng không tính quá dài, nếu như là đám lão già này bế quan một lần tựu đi qua. Nhưng Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão thân phận khác biệt. Hai vị này thế nhưng là nhân tộc chủ tâm cốt, là rất nhiều người cột chống trời. Hai người đi cổ thú giới sự tình cũng không có nói cho quá nhiều người. Sở dĩ ngoại giới rất nhiều người đều không rõ ràng. Hai người gần 3 năm thời gian không hề lộ diện, cái này không chỉ để thần châu đại địa rung chuyển bất an, thì ma điện nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời đồn. Hiện tại hai người bình an trở về, hết thảy lời đồn tự sụp đổ, sở hữu dung chuyển đều có thể trong nháy mắt trấn áp. Đoán chừng những cái kia ở sau lưng làm mưa làm gió gia tộc cũng sẽ nhận trừng phạt. Lục Ly lòng nóng như lửa đốt, một người cưỡi thiên tà châu hướng hỏa ngục đại bản doanh bay đi. Để chấp pháp trưởng lão mang theo một đám thú tộc ở phía sau. Còn không có đến đại bản doanh, Minh Vũ cùng Lục Phi Tuyết liền mang theo Bạch Hạ Xương ở nửa đường tới đón tiếp. Lục Ly thân thể thoáng hiện mà ra, vẫn như cũ nhìn như thiếu nữ Bạch Hạ Xương trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đem Bạch Hạ Xương trấn an sau khi xuống tới. Lục Ly nhìn về phía Minh Vũ hỏi, trong nhà một chút vẫn tốt chứ, mọi chuyện đều tốt. Minh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, liền là ngươi không tài, mọi người tâm tình có chút kiềm chế. Ngươi trở về, cái gì cũng tốt. Lục Phi Tuyết con mắt đỏ ngầu, nàng không biết Lục Ly đi làm cái gì, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Lục Ly, ngươi đi đâu làm sao đi một lần liền là hơn 2 năm, ngươi đi tìm Linh Nhi sao đã tìm được chưa? Linh Nhi, Lục Ly nụ cười trên mặt ngưng kết xuống tới. Lúc đầu hắn đã ép buộc chính mình không đi nghĩ Lục Linh. Giờ phút này bị Lục Phi Tuyết nhấc lên, nội tâm của hắn lại trở nên u ám xuống tới. Hắn khe khẽ thở dài, mục quang nhìn về phía giữa không trung, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, ngươi còn tốt chứ, ta đã đột phá địa tiên. Đợi thêm ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ đi thần giới tìm ngươi. Khôi phục đổi mới, trước đó thiếu chương 11 chậm rãi hội. Sẽ bổ sung, mặt khác WeChat công chúng hào tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu có cái hoạt động. Có thổ hào tài trợ rút thưởng, lão yêu hội sẽ xuất ra mấy chục bản ký tên thư. Bên kia xuất ra mấy bộ quả táo bảy điện thoại, định chế mấy trăm phân bất diệt long đế xung quanh quà tặng. Lấy ra rút thưởng, mọi người chú ý WeChat công chúng hào tháng riêng 15 ngày đó liền có thể rút thưởng. Mở ra WeChat, lục soát công chúng hào, yêu giặc, hoặc là app Oye 588, chú ý là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.